Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 4, ai đây? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ba mua cháo về rồi đây. Thì tử con ăn chút đi. Ông từ cửa đi vào. Trên tay còn cầm một hộp cháo cho cô. Vâng, cảm ơn, ba, nó ấp úng nói. Từ trước giờ nó không gọi ai thân mật như vậy. Từ lúc mới nhận về nuôi họ không cho nó gọi ba mẹ xưng con mà chỉ được gọi chủ nhân xưng tôi. Đến lớn, thật là có cảm giác không quen. Ăn đi, đừng để nguội sẽ không ngon. Ông đưa cháo cho nó. Vâng, ba con muốn xuất viện. Nó vừa ăn cháo vừa ngước lên nhìn ông nói. Con thấy khỏe chưa mà đòi xuất viện? Ông nhìn nó hỏi, khỏe rồi, nó cười tê nhìn ông. Thì tử con nghe ba nói đừng dính líu đến nam nhân đó nữa được không? Ông đột nhiên nói giọng nói trầm buồn. Ba yên tâm con đã nghĩ kỹ rồi. Không dính đến nam nhân đó nữa. Cô trả lời lại, ừ con đã nói vậy thì ba yên tâm. Ta mong con sẽ thay đổi. Ông yên tâm nói, ba con đã thay đổi rồi không còn là Hoàng Mộc Hy tử trước kia nữa. Nó cười nhìn ông, vậy ba đi làm giấy xuất viện cho con. Ông vui vẻ đi ra ngoài. Ông vừa đi đột nhiên khuôn mặt nó trở nên lạnh lùng. Đúng đây là tính cách thật sự của nó. Vào đây đi, đừng có núp ở đó nữa. Nó nói giọng không cảm xúc. Cho tôi hỏi phòng này của Hoàng Mộc Hy tử vậy cô ta đâu rồi? Một nam nhân bước vào. Sẽ có tiếp ở chương sau. Cách chương.